Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 90, chỗ tốt. Nguyệt Nhi đang rõ ràng, Lâm Ninh, Điền Ngũ Nương cũng Đặng Tuyết Nương một đạo tự sơn trại hồi đến Long Môn khách sạn. Ra ngoài ý định, trong khách sạn ngoại trừ Vân Trung Mông ra người, lại thêm hai tốp khách nhân. Nhổ một cái rõ ràng cho thấy tiêu cục phiêu khách, trên bàn trả lại bày biện tiểu tiêu kỳ, mười mấy đại hán, hộ tống tiêu hơn phân nửa là khách nhân. Bởi vì người này đã ngồi ba bàn, trung gian bàn kia người, ở giữa ngồi lên một cái đang tải quá nhanh cắn ăn trung niên mập mạp. Ăn mặc phú quý mà khoe khoang, ngồi ở trung niên mập mạp bên cạnh, là một cái tóc muối tiêu tiêu đầu. Từ hắn sắc mặt đến xem, hiển nhiên không lớn tán thành ở chỗ này nghỉ trọ nhi ở trọ. Lâm Ninh một đoàn người mới vừa vào cửa, người này hai mắt liền sắc bén đánh nhìn sang, thần sắc mười phần cảnh giới. Đêm này nhổ một cái người nhìn ở trong mắt, Lâm Ninh liền nhìn về phía mặt khác, một cái khác nhóm người, liền tương đối thú vị, một người đầu trọc đại hòa thượng. Một cái mặt lạnh trung niên đẹp ni, cùng một cái thấy được có sinh ra đi vào, liền e lệ hận không thể vùi đầu vào rộng lớn đạo bào bên trong tiểu nữ đạo được phép thấy tiểu nữ. Đạo chịu kinh sợ, đang gặm xương cốt đầu chọc đại hòa thượng cùng ăn chay rau mặt lạnh nữ ni đồng thời ngẩng đầu. Hai cặp nhãn đều sát khí bức người trừng hướng Lâm Ninh. Lâm Ninh ha ha cười cười. Không có quá mức phản ứng, nhưng bên cạnh hắn Điền Ngũ Nương lại hờ hững giơ lên nhãn. Nhìn về phía hai người, hí, hai người đều là chân chính đến cao thủ nhất Lưu Đỉnh Phong nhiều năm cường giả. Nếu không phải không địa cấp công pháp, đau khổ không phải tiến thêm một bước, sớm liền trở thành một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất nhân vật. Mà giờ khắc này này cái cô gái trẻ tuổi tử trong đôi mắt thanh lãnh ánh mắt, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Kinh nghiệm giang hồ cực kỳ phong phú hai người, lập tức minh bạch vị này tuổi trẻ không tưởng tượng nổi nữ hài tử thân phận. Không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt đại biến, bất quá lại thấy rồi mới cái kia vô lễ thiếu niên. Cư nhiên một tay nắm chặt kia cô gái trẻ tuổi tử tay. Mỉm cười nói, vào cửa đều là khách, chỉ cần không làm khó sự tình, tùy bọn hắn đi a. Cái kia để cho hai cái xưa nay kiệt ngạo tăng ni liền đại khí cũng không dám. Nhiều thở gấp một ngụm cô gái trẻ tuổi, nhẹ giọng hừ một tiếng, thõng xuống tầm mắt, đến tận đây, ni tăng hai người mới trưởng nhẹ nhàng thở ra. Mà đi sơ hiện, sau lưng mình xiêm y, chẳng biết lúc nào đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn hai người nguyên bản đều xuất thân danh sát, lại bởi vì trời sinh tính cuồng dã, khó chịu thanh quy giới luật ước thúc. Càng bởi vì trong lúc vô tình sinh ra nghiệt duyên, sự tình phát nhau nhau bị từng người sư môn trục xuất môn phái. Bọn họ bắt đầu cũng không sợ chết. Hiện giờ cũng không nhẫn vứt xuống, nghiệt quả. Không có hắn hai người chiếu cố. Thuở nhỏ bị gởi nuôi ở trong đạo quan, miếu đạo sĩ. Cho nên trời sinh tính nhút nhát, nghiệt quả. Không làm cho người ta khi dễ chết, không thể. Đây là hai cái đã từng cuồng dã liền nhà mình trưởng môn cũng không trang phục đích, người ngông. Cuồng, tuyệt đối vô pháp tiếp nhận. May mắn, may mắn, khục khục. Khục khục khục, đang lúc này, ngồi ở hai người bên cạnh tiểu đạo cô rốt cục tới phát hiện bầu không khí không đúng. Một sốt ruột, liền mãnh liệt ho khan, bắt đầu bản có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời đỏ lên, yết hầu giống như ống bể, thổi gió, phát ra thô tiếng thở, mười phần làm cho người ta sợ hãi. Đại hòa thượng cùng mặt lạnh Nico thấy thế sắc mặt đại biến. Vội vàng đồng thời hoảng sợ nói, nhanh nhẹn, mặt lạnh Nico cuống quýt từ trong lòng ngực móc ra một cái chưa đủ thủ trưởng đại tiểu ngọc hồ lô. Đổ ra ba thuốc viên, đút vào sắc mặt đã bầm đen phát tím tiểu đạo cô trong miệng. Lại dùng thanh thủy quán, sau một lúc lâu, tiểu đạo cô mới hai mắt đẫm lệ mông lung khôi phục lại. Người chung quanh thấy vậy, ánh mắt ngược lại xuống dốc tại cái đó nhỏ nhắn xinh xắn dung mạo xinh đẹp tiểu đạo cô trên người, mà là rơi vào mặt lạnh Nico trong tay ngọc hồ lô. Thuốc gì lại thần kỳ như vậy? Mặt lạnh Nico thấy chi hừ lạnh một tiếng, đem ngọc hồ lô cất kỹ, trong mắt lại khó nén vẻ lo lắng. Loại này thuốc nàng đã không có nhiều, mà có thể luyện chế loại này thuốc người lại sớm đã chết, đều những thuốc này ăn quá, con của nàng lại phát bệnh lại nên làm thế nào cho phải. Mà một bên đầu chọc đại hòa thượng tạm thời cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn thấy đứng ở đó vị không chọc nổi cô nương trẻ tuổi thiếu niên bên cạnh, lại nhìn chằm chằm vào mặt lạnh Nico cao cao lòng dạ nhìn lên. Nhất thời giận dữ, nếu không phải trở ngại bên cạnh hắn vị kia cô nương trẻ tuổi quả thực không thể trêu vào, đại hòa thượng đã sớm xé rách ra mặt khai mở đã làm. Lâm Ninh Kỳ thật là oan uổng, hắn nhìn chằm chằm, nguyên là kia ngọc hồ lô. Tiểu Ninh, ngươi không phải là tinh thông y thuật sao? Ngươi cho nàng nhìn một cái a. Khách sạn tiểu nhị Hồ Tiểu Sơn được phép ăn gan báo. Nhìn chằm chằm tiểu đạo cô nhìn thật lâu, do dự nhiều lần, đi đến Lâm Ninh bên người thấp giọng cầu đạo, lại liền mắt cũng không dám nâng lên. Bên cạnh hắn Chu Thạch cùng Lý Hiên thiếu chút không có cười trộm ra khỏi đả thương. Hướng Lâm Ninh nháy mắt ra hiệu, Lâm Ninh, Điền Ngũ Nương còn có Đặng Tuyết Nương đồng loạt nhìn về phía cái thằng này. Chỉ thấy viên kia cái ót nhanh hồng thấu. Lâm Ninh thản nhiên cười, thấy được rồi mới kia nhút nhát e lệ tiểu đạo cô đang tò mò nhìn hắn. Liền mỉm cười nói, tiểu cô nương, ta tinh thông kỳ hoàng chi thuật, nếu là cần, có thể cho ngươi nhìn một cái. Tiểu đạo cô nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lại xoát một chút thay đổi đỏ lên. Chán vùi lên, một bên mặt lạnh Nico nhất thời giận dữ, hai mắt tức giận trừng hướng Lâm Ninh. Lâm Ninh thấy chi bất đắc dĩ lắc đầu, thản nhiên nói, xem ra là ta nhiều chuyện. Ta chỉ nhìn tại ngươi có thể có sinh sôi tạo hóa đan cơ duyên, mới nguyện ý xuất thủ tương trợ. Bất quá ngươi đã không muốn, ta tự sẽ không cưỡng cầu. Thuốc y bất tử bệnh, Phật bến đò người hữu duyên. Hiển nhiên, chúng ta cũng không phần này duyên pháp. Dứt lời, cùng Điền Ngũ Nương cùng nhau lên lầu 2. Đợi các nàng sau khi lên lầu, đầu chọc đại hòa thượng cùng mặt lạnh Nico mới bỗng nhiên đứng dậy. Ánh mắt ngạc nhiên mà kích động nhìn về phía lầu 2. Hồ Tiểu Sơn lại nhanh chóng dậm chân, thừa cơ đi về hướng tiểu đạo cô. Lầu 2 phòng trọ, Quân Nhi nha hoàn khuôn mặt ửng đỏ, thay Lâm Ninh châm chén trà nhỏ đưa lên. Lâm Ninh tạ ơn, hỏi tới Hoàng Hồng Nhi tình huống. Hoàng Hồng Nhi con mắt quang yếu ớt, thanh âm nhu nhu liên tục, nhìn xem Lâm Ninh nói khẽ, nhiều nữa nha, đa tạ tiểu lang quân. Lâm Ninh rụt rụt khóe miệng, lại nói, ta là hỏi ngươi, võ công tiến triển như thế nào? Ngươi có bệnh không có bệnh? Trong lòng mình không có số sao? Hoàng Hồng Nhi được phép chưa bao giờ gặp người ở trước mặt cùng nàng nói như vậy. Trong lúc nhất thời giật mình, lốm đa lốm đốm con mắt quang, mang theo chút mờ mịt, Lâm Ninh thiếu chút cho hí tinh cho quỳ. Quá nhập hí, ánh mắt cũng quá câu người, nếu không phải tận mắt thấy nữ nhân này không mặc quần áo thì một thân củi cốt, còn treo móc lớp da, quả thực không có mỹ cảm, giống như hồng phấn khô lâu. Hắn thật sự là chưa hẳn khiêng ở. Quân Nhi nha hoàn ở bên cạnh tức giận nói, tiểu lang quân không có có lễ phép. Lâm Ninh ha ha cười cười, không làm giải thích, khí Quân Nhi thực có chút nóng nảy. Thiên hắn như vậy, Hoàng Hồng Nhi ngược lại đối với hắn có chút thay đổi cách nhìn. Nguyên lai tưởng rằng Lâm Ninh là một tại nữ nhân trước mặt có chút eo mềm, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Khóe miệng nàng cong lên, đối với Quân Nhi cười nói, không thể không lễ. Rồi hướng Lâm Ninh nói, có tiểu lang quân tương trợ, rất có bổ ích, nguyên bản đã không thể không đột phá đệ thất kiếp, vội vàng tiến nhập đệ bát kiếp, bằng không thì thể cốt muốn chịu đựng phá hủy. Hiện giờ có tiểu lang quân diệu thủ thi châm, có thể hoãn, chỉ cần lại cho ta thời gian 3 tháng, là được hoàn thiện đệ thất kiếp thân, thong dong không sứt mẻ tiến nhập đệ bát kiếp. Bất quá đến lúc đó, lại muốn phiền tiểu lang quân tương trợ, tài năng phá đến thứ 9 kiếp thân. Lâm Ninh bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, ta như vậy giúp ngươi, có chỗ tốt gì? Nếu ngươi quả thật là bệnh hoạn, ta căn cứ thầy thuốc tấm lòng cha mẹ, cứu ngươi cũng liền cứu được. Có thể ngươi cũng không có bệnh, là đang luyện công, ta xong rồi à phải giúp ngươi. Hoàng Hồng Nhi khẽ giật mình về sau còn chưa mở miệng. Một bên Quân Nhi nha hoàn liền nhanh chóng giơ chân nói. Tiểu lang quân, ngươi như vậy thông minh, lúc này sao hồ đồ rồi? Ngươi liền tiểu thư nhà ta thân tử đều nhìn đi, ngày sau liền người đều là của ngươi. Ngươi trả lại so đo những cái này làm quá mức. Câm miệng, ngươi nhà đầu kia điên rồi phải không? Hoàng Hồng Nhi đỏ mặt. Thối đạo, Lâm Ninh lạnh nhạt khoát tay nói, Quân Nhi cửu nương không ai nói như vậy, thầy thuốc thi châm khó tránh khỏi kinh lịch những cái này. Chỉ là trên đời nữ tử bị lễ giáo trói buộc, mặc dù có bệnh, không có gì ngoài số ít, phần lớn không chịu tiếp nhận lang trung thi châm, lấy vì sinh tử là nhỏ, mất khiết là đại, kỳ thật bất quá ngụy biện tà thuyết a. Hả? Hoàng Hồng Nhi ngạc nhiên nói, tiểu lang quân, này không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Sao rõ ràng thành ngụy biện tà thuyết? Người bên ngoài đều đạo ta thánh giáo vì ma giáo. Sao tại tiểu lang quân này, những danh môn đó chính đạo ngược lại thành yêu ma? Lâm Ninh lắc đầu nói, không quan trọng chính tà. Thân tử phát ra, chịu chi cha mẹ, không dám tổn thương. Hiếu điểm bắt đầu, yêu quý điều dưỡng hảo thể cốt, chính là đối với cha mẹ lớn nhất hiếu đi, chăm thiện hiếu làm đầu, không có gì so với hiếu đạo càng trọng yếu hơn. Cho nên, thánh nữ không cần có áp lực tâm lý. Trong mắt ta, thánh nữ chỉ là bệnh hoạn. Hoàng Hồng Nhi nhìn qua Lâm Ninh mặt mũi thanh tú, một đôi thanh tịnh đôi mắt, ánh mắt chân thành mà kiên định. Trong lúc nhất thời, lại không phải nói cái gì. Lâm Ninh khẽ lắc đầu nói, không nói nhiều, bắt đầu thi châm a. Hoàng Hồng Nhi cũng không nhiều lời, ngồi ở trên giường trúc, tại Quân Nhi nha hoàn dưới sự trợ giúp đi váy, lộ làm ra một bộ cây củi thân tử. Hoàng Hồng Nhi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Lâm Ninh ánh mắt, thấy ánh mắt của hắn không hề có biến hóa, thần sắc không khỏi khẽ nhúc nhích. Đợi Lâm Ninh lấy ra ngân châm, một châm ghim trên người nàng, lực đạo ôn nhu mà săn sóc, có khi không thể không lấy tay bên cạnh đỡ một chút. Da thịt chạm nhau, mang cho nàng từng đợt khó tả tê dại cảm giác, để cho nàng trong lòng có chút kinh dị. Bởi vì luyện cửu kiếp bất diệt thiên công, bực này có thể nói trên đời đệ nhất cực kỳ tàn ác công pháp, gặp qua vô số đau khổ trắc trở, sớm đã để cho nàng tại yếu ớt sợ hãi làm cho người ta thương tiếc bề ngoài, đánh bóng xuất một khỏa vững như sắt thép tâm. Cho nên, vì đột phá, vì đại đạo cùng nghiệp lớn, lần đầu trước mặt người khác cởi áo, đối với nàng mà nói kỳ thật cũng không coi vào đâu. Trong nội tâm thậm chí không có sinh ra cái gì gợn sóng. Nếu không vui mừng, đợi dùng gạt bỏ, chém chính là. Thế nhưng, lúc này nàng trái tim của cứng rắn, lại hơi hơi run rẩy, không hiểu nhớ tới nha hoàn Quân Nhi lúc trước nói, dịch e rằng giá bảo, khó gặp gỡ hiếu tình lang, mà nàng, cuối cùng cũng chỉ là cái nữ nhân. Một bên ánh mắt một mực tả hiếu di động Quân Nhi, nhìn ra nàng tiểu thư khác thường, nội tâm bỗng nhiên thật vui vẻ. Những năm nay, nàng tận mắt nhìn thấy lấy Hoàng Hồng Nhi qua chính là như thế nào không thuộc mình sinh hoạt. Cho nên, hiện giờ có thể được gặp một cái có thể để hóa giải nàng thống khổ, giúp nàng từng bước một đột phá thiên công tiểu lang quân. Quân Nhi mới như vậy vô liêm sỉ đương lên Hồng Nương. Tiểu lang quân mặc dù nói chính là thầy thuốc tấm lòng cha mẹ, thế nhưng là hắn liền Hoàng Hồng Nhi tối việc riêng tư địa phương đều nhìn đụng phải. Thánh giáo cho dù không còn chú trọng nho gia bộ kia, có thể cũng không có không bị cản trở đến một bước này a. Cho nên, nàng còn muốn không ngừng cố gắng. Một lúc lâu sau, theo cuối cùng một cây ngân châm rút ra, Hoàng Hồng Nhi khó hơn nữa nhẫn trong cơ thể tê dại tận xương thoải mái cảm giác. Cắn môi góc ngâm khẽ âm thanh, ừ tương đương, vốn là hao phí hơn phân nửa thể lực. Cái trán chảy ra một tầng mồ hôi lâm ninh, nghe được một tiếng này yêu kiều, thình lình bắt đầu run run, thiếu chút đương trường nói rõ. Hắn nhíu mày, ánh mắt cổ quái nhìn về phía khắp cả người côi đỏ Hoàng Hồng Nhi. Hoàng Hồng Nhi bị hắn như vậy vừa nhìn, ngượng hận không thể tìm vết nứt Nhi chui vào. Khá tốt Quân Nhi nha hoàn hợp thời mở miệng nói. Tiểu lang quân, chúng ta mỗi ngày tại đây đang ở khách sạn quái không thú vị. Có thể hay không đi các ngươi trong sơn trại làm khách. Lâm Ninh thu thập gạt bỏ cái hòm thuốc, mỉm cười nói, tự có thể khá, ngày mai Bắc Thương Đại Hãn Vương Kim Trướng rời đi, từ nay trở đi a. Quân Nhi vui vẻ ra mặt đáp ứng, đưa Lâm Ninh ra gian phòng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.